Bạn gái anh tinh nghịch thật. Chương 31, dây chuyền. Góc chuyện audio.com. Chấm, giờ thể dục hôm nay tụi nó học bơi. Nguyên tụi con gái lớp nó đều cười tủm tỉm. Lý do là học bơi cùng lớp hot boy. Và lớp con ly, trời ơi, một năm học chỉ có được một lần học bơi cùng với oppa đông của tôi. Gơn 1, gớm, ai là của bà, gơn 2. Hôm nay phải ngắm mấy ảnh cho thật đã nha mấy gái. Gơn 3, Vương Đông, Nhất Nam, Khánh Duy, Khải Đăng trời ơi, Hoàng tử lòng em. Gơn 4, Ham Hố, Bla, Blo, xuống phòng thay đồ đi mấy má. Con như thấy cái tụi hám trai lớp mình cứ tụ 5 tụ 7 8 về Hoàng tử. Hot boy chắc tới mai cũng chưa xong nên nhắc nhở. Úc, Đồng Thanh. Phòng thay đồ, đang chuẩn bị lấy đồ bơi ra thay, thì nó thấy Hân đi tới. Chị yêu dấu, chị bơi giỏi không dạ? Nó chu chu cái mỏ lên. Trời ơi cô ơi, tôi bơi dở ẹt à? Hân cười. Em bơi giỏi lắm á chị. Tiến tự nhiên trỏ mỏ vô. Nổ thấy ớn, nó, mày bơi được như tao cô mà nói. Tiến, mập như heo sao bơi nổi. Thủy đứng cạnh nó nhếch mép. Thích kiếm chuyện lắm à, biến đi cho không khí trong lành. Nó, thôi dô thay đồ cho nó thoáng. Ở đây ngột ngạt quá. Yến quơ tay lại. Nói rồi nó kéo Yến vào phòng thay đồ luôn. Để Thủy với Hân đứng ở đó chờ tới lượt mình thay đồ. Phòng thay đồ chỉ có 10 phòng mà học sinh thì có 40 mấy đứa nên phải chờ. Cách chương.